Chương 223, vay tiền Vân Dung. Tạo vật không nói gì nhưng lại hữu tình, mỗi cho lạnh tận cảm giác xuân sinh. Vân Tịch vô cùng cảm kích trời xanh, rốt cục lại cho sư phụ một cái cơ hội so với bị Hoa Tán tính toán, mất đi bảo vật thống khổ, thời vũ vụng về trung kế, lừa gạt sư phụ, mới là sư phụ thương tâm nhất khổ sở địa phương. Nhiều năm như vậy, càng để lâu càng sâu, sư phụ đi thẳng không ra, tâm ma cuốn thân, cho nên mới luôn luôn không dám vào bậc Nguyên Anh. Hiện tại, nàng QNZ không trông cậy vào sư phụ có thể tiến thêm một bước, chỉ hy vọng sư phụ có thể đem cùng thời vũ khúc mắc hiểu. Mắt thấy sư phụ ăn vào thọ nguyên đan về sau, sắc mặt càng ngày càng tốt, Vân Tịch lui ra ngoài thời điểm, hung hăng hút hai lần cái mũi. Cái khác, ta cũng không nhiều lời, ta chỉ có thể nói, về sau có bất kỳ chuyện, trong lửa đi, trong nước đi đối cái này cố ý đến phòng nàng nói câu nói này Vân Tịch, Lư Duyệt lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm thu nhỏ một vòng huyết cầu, căn bản không di động. Phi Huyên đối ta rất trọng yếu người này vẻ mặt đau khổ bộ dạng, nếu không phải thời cơ không đúng, Vân Tịch đều muốn bật cười. Nó đã qua cửa thứ nhất, về sau không có việc gì. Mượn ngươi cắt ngôn Lư Duyệt thật đúng là hối hận, nếu như Phi Huyên có chuyện gì, cả đời này, ta cũng sẽ không tha thứ chính ta. Vân Tịch trệ trệ, vì một cái nhị giai lẫn lộn đứng, cần thiết hay không ta ta còn muốn cầu ngươi một sự kiện bất quá ngắn ngủi một hai ngày, Vân Tịch cảm thấy. Nàng hẳn là đem đi qua hơn 30 năm chưa có cầu người chuyện, đều hướng Lư Duyệt làm một lần. Nếu như khó xử, ngươi đừng nói là, nếu như đơn giản, có thể nói một chút xem. Lư Duyệt QNZ không nuông chiều người ma bệnh, thẳng lời nói thẳng. Lúc trước, sư muội ta Vân Dung còn có hai cái sư huynh, hướng lớn băng dương cầu sinh đường, kết quả gặp được băng thú. Hiện tại QNZ chạy đến núi băng vụ lên, luôn luôn tại hướng chúng ta cầu cứu. Chúng ta Vân Tịch thật không tốt ý tứ, thế nhưng là sư muội ở bên ngoài, lại không thể thật mặc kệ, lại thêm bên ngoài đã dưới lên băng vũ, coi như băng thú bởi vì băng vũ dừng lại di chuyển, có thế băng vũ, bằng ba cái kia không cái gì chuẩn bị người, lại không ra ngoài cứu trở về, khẳng định, không thể lại đỉnh một ngày. Lư Duyệt nhìn nàng một chút, đối chấn âm tông việc nhà, không có hứng thú, cầm hai cái trận bài cho nàng, chỉ có hai cái này trận bài, bây giờ tại dưới băng vũ. Đi ra người, nếu như về không được, vậy liền không có sau đó. Dù sao đừng nghĩ để nàng tại hạ băng vũ thời điểm, đi ra cửa cứu người nào, người khác quan nàng chuyện gì a lời nói bên ngoài ý, Vân Tịch tự nhiên cũng nghe ra, trở về, ta liền đem trận bài trả lại ngươi. Lư Duyệt gật đầu, nên cho đồ vật, nàng đã cho, kế tiếp, sống hay chết, đều không có nàng chuyện. Nàng hiện tại chỉ lo lắng Phi Huyên, cải tạo huyết mạch, tiếp nhận truyền thừa. Nó còn nhỏ như vậy, đến cùng có thế lĩnh ngộ bao nhiêu còn có nàng không đi qua Phi Huyên đồng ý, liền đem côn bằng máu lấy ra, tuy rằng bản ý là tốt, có thế đến cùng kém chút đem nó hại chết. Tiểu gia hỏa khỏe mắt nhai tất báo, tiếp nhận truyền thừa về sau, bản sự mạnh, cũng không biết có thể hay không ra y vo nàng. Lư Duyệt là đủ loại lo lắng, ngay cả trở về phòng viết trải qua đều có chút không tại trạng thái, ra hai lần sai. Thiên cơ phòng bên trong ấm áp như xuân. Có thế đúng là như thế, được cứu trở về Vân Dung mới càng thương tâm. Ba người bọn họ ra ngoài không bao lâu, liền đụng phải băng thú di rời, một đường chạy trốn tới núi băng vụ bên trên, lại gặp băng vụ mưa, nếu không phải sư tỷ cùng lữ sư huynh hai người ra ngoài tìm bọn hắn, lại trễ một ngày nửa ngày, bọn họ khẳng định phải chết tại băng vụ trong mưa. Sớm biết, núi băng vụ bên trên có người cứu giúp, bọn họ còn ra y vo cái gì à khụ khụ khụ uống nhanh điểm cháo nóng ép một chút. Vân Tịch mang cho nàng thừa bát linh mễ cháo. Khu, sư tỷ, ngày đó tiểu bảo nghe được âm hồn quỷ vật, thật sự là tiêu giao Lư Duyệt ở đây dưỡng quỷ ửm ngươi còn gặp qua nàng một mặt, ngày đó tại vật hoa lầu nói mình là thổ hảo, chính là nàng. Vân Dung nghĩ đến ngày đó nữ hài kia, chương trạc đàng hoàng giải thích đồ nhà quê cùng thổ hảo khác nhau lúc, không khỏi không nói gì có thể đem đuổi giết bọn hắn ma môn tu sĩ, chỉnh thành như thế. Nói rõ người ta thật sự là gặp cơ hội phát tài, có từng thấy, không buông tha. Sư tỷ, sư phụ thực sự không sao còn có thể sống 50 năm sư phụ đã ăn vào thọ nguyên đan. Vân Tịch không muốn để cho sư muội thấy được nàng trong mắt phức tạp, vung xuống dưới mí mắt, hiện tại đang lúc bế quan, điều trị thân thể Vân Dung trong mắt, nháy mắt bị dìm nước. Sư tỷ, ta có lỗi với sư phụ, ngày ấy, ta cho rằng sư phụ trời không giả năm. lúc ấy chỉ lo nghĩ chính mình chạy ra mệnh đi, ta bất hiếu, ta quá xấu sư tỷ, ngươi nói sư phụ vẫn sẽ hay không tha thứ ta? Vân Tịch Vân vê lông mày, sư phụ không phải đồng ý các ngươi trốn sao? Loại tình huống kia, xác thực là chạy ra một cái là một cái. Ngươi yên tâm, sư phụ trải qua chuyện này, ta cảm giác tha thứ rất nhiều, nàng hẳn là sẽ không trách ngươi. Sư muội bộ dạng, giống như là biết sai, chỉ hy vọng, nàng thật biết mình sai ở đâu. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày nữa, ta dẫn ngươi đi bái kiến Lư đạo hữu. Nhìn xem sư tỷ ra ngoài, Vân Dung cảm thấy, bỏ lỡ một ngày rưỡi, kỳ thật để nàng cùng sư tỷ khoảng cách kéo đến càng xa hơn chút. Vốn là linh căn tư chất liền không sư tỷ tốt, sư phụ đối nàng là 100 cái không hài lòng. Hiện tại, cái kia giao hữu khắp thiên hạ Lư Duyệt, lại bị sư tỷ trước một bước nhận biết, chính mình muốn vĩnh viễn luôn là sư tỷ tiểu tùy tùng sao? Nghĩ tới đây, Vân Dung vô cùng sa sút tinh thần. Hai ngày sau, cùng Triệu Ngọc Võ còn có Hà Thế Quý, đi bái phòng Lư Duyệt lúc, nàng nhận rõ vị trí của mình, tận lực ở tại người sau. Phi Huyên còn chưa tỉnh lại, Lư Duyệt tâm tình không tốt, chỉ là gật gật đầu mà thôi. Nếu không phải thời vũ sư bá còn muốn cùng Huệ Hình chân nhân tiêu tan hiểm khích lúc trước, nàng ngay cả thấy những người này ý nguyện đều không có. Bọn họ đương nhiên cũng không phải không ánh mắt người, Tiêu Giao là đại tông, người ta tuy rằng phế đi, lại còn có thể này sống được như vậy tùy tiện, hiển nhiên, hậu trường rất lớn, căn bản không cần xã giao đại gia. Lư đạo hữu, đây là sư muội ta Vân Dung, nàng là chúng ta mấy cái bên trong, duy nhất có linh sủng người, có lẽ có quan nhà ngươi Phi Huyên vấn đề, Vân Dung có thể cấu kết vệ hồn chuột, hỏi một chút nó một ít tình huống. Lư Duyệt trong đầu sắp vỡ, không nghĩ tới, nơi này lại có thế có người, uy có vệ hồn chuột, đời trước vệ hồn chuột trí nhớ, đột nhiên tuôn ra mà đến, bận bịu nhìn về phía Vân Dung. Vân Dung QNZ không nghĩ tới, sư tỷ sẽ như vậy giúp nàng giới thiệu Lư Duyệt, nhỏ tiểu bảo hai ngày trước bị thương. Bây giờ tại linh thú đại bên trong ngủ say, nói Vân Dung Lư Duyệt nhìn xem trước mặt cái này, từng có gặp mặt một lần nữ hải, tim rất ngạc nhiên, cái này mặt có sợ hãi y nữ hải, thật có thể là đời trước, cái kia để Đình Kỳ Sơn nghe hơi mà chạy, cũng không dám lại đến cực bắt chỗ người sao? Thế nhưng là phệ hồn chuột, rồi lại là nàng linh sủng. Trấn Âm Tông không cái thứ hai Vân Dung đi đột nhiên tới ý cười, để Vân Dung thụ sủng nhược kinh, không, không có Vân Dung đa tạ đạo hữu. Trải qua cứu giúp liền nói chuyện, cũng không quá tự tin Lư Duyệt ngược lại là không nghĩ tới, lúc này Vân Dung, thế mà là bộ dáng này, nói như vậy, đạo hữu cũng là Huệ Hình chân nhân đệ tử đi, là các vị đạo hữu ngồi, nếm thử ta nấu lúa mì thành khoa trà. Lư Duyệt giúp bọn hắn một người theo trà treo lên đổ một chén nhỏ trà, cuối cùng một chén đưa cho Vân Dung. Thời điểm, hướng nàng lộ cái ngọt ngào ý cười. Vân Tịch Vân Dung, Huệ Hình chân nhân rất biết đặt tên. Hiện tại lại nhìn Vân Tịch, Lư Duyệt cuối cùng đem đời trước, nghe qua một sự kiện, cho xuyên. Vân Dung đạo hữu, cái kia phệ hồn chuột có phải là dài cái dạng này? Lư Duyệt tại không trung, dùng linh lực, huyễn hóa một cái con chuột nhỏ hình tượng, đời trước tại cờ mặt quỷ bên trong, nàng vô số lần ảo tưởng, Vân Dung lại đuổi Đình Kỳ Sơn thời điểm, chính mình nhất định sớm một chút tiến lên, để nó đem nàng ăn một miếng mất. Vốn dĩ quả nhiên đối sư muội tiểu bảo, cảm giác hứng thú. Vân Tịch túi đầu cười yếu ớt. Là, ta không quá sẽ đặt tên, liền gọi nó Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ngụ ý tốt, nó làm sao lại bị thương? Đây là bị băng thú gây thương tích sao? Là, chúng ta cùng băng thú gặp được một hồi, Tiểu Bảo vì cho chúng ta gia tăng đảo vòng cơ hội, dẫn băng thú. Nếu không, chúng ta Triệu Ngọc Võ trong lòng cảm khái, bây giờ còn có thể uống đến mùi hương đậm đặc lúa mì thành khoa trà. Đây là lúc ấy hoảng sợ lúc, như thế nào cũng không nghĩ ra. Vân Dung trên mặt tảm đạm, đều là nàng tự giác thông minh, kém chút liền đem Tiểu Bảo cho hại. Triệu Ngọc Võ, Triệu đạo hữu là Triệu Ngọc Võ rất là kinh ngạc, phía trước Vân Tịch sư muội đã giới thiệu qua, nàng sao hình như mới nhớ tới Lư Duyệt ngó ngó cái này có chút to con nam tử, tâm tình càng tốt hơn, nàng rốt cục triệt để nhớ tới, năm đó sự kiện kia, kia để hoa tan kém chút bỏ mình, để Cốc Lệnh Tắc đồng dạng trọng thương chuyện. Bởi vì Cốc Lệnh Tắc, Đinh Kỳ Sơn mang theo hắn cờ mặt quỷ, bước vào cực bắc chỗ, muốn giúp nàng báo thù. Kết quả, kém chút đem chính hắn hãm tại chỗ này. Mà sau đó để hắn nghe ngóng gió trốn người, chính là trước mặt cái này, đại khái tại Trấn Âm Tông, còn không có đạt được đầy đủ coi trọng Vân Dung. Cờ mặt quỷ, bởi vì nàng phệ hồn chuột, dòng dã vẫn mất hai cái kết đan cờ quỷ. Khi đó, Đinh Kỳ Sơn còn thân ở Đạo Môn, làm việc rất nhiều cố kỵ, trộm giết hai cái kết đan, là hắn phi đi rất lo xa lực. Ha ha, Lư Đạo Hưu cũng cảm thấy Triệu Ngọc võ tên, phối thân hình của hắn không tệ đi Hà Thế Quý cũng không muốn bị bài xích bên ngoài, ở bên cạnh cầm Triệu Ngọc võ có chút mập thân thể nói đùa, gần đây 2-3 cái tháng, chúng ta một đường bị người đuổi giết, hắn gầy chí ít 50 cân. Khoảng thời gian này, ngươi cần phải thật tốt bồi bổ, nếu không, về tông về sau, bị Triệu sư bá cùng Hồ sư thúc nhìn thấy, không được đau lòng chết ta. Triệu Ngọc võ hơi khíu, hắn dứt bỏ rất nhiều đồng môn, hướng lớn băng dương trốn, chính là không muốn cha mẹ thương tâm, nhưng là bây giờ Hà Thế Quý, như vậy tại Lư Duyệt trước mặt, ám chỉ hắn không đáng tin cậy, là cái nhị thế tổ. Xem như chuyện gì xảy ra, Lư Duyệt ánh mắt lóe lên một cái, tự tay cho Triệu Ngọc võ thêm trà, người này cha mẹ, đều là kết đan tu sĩ, năm đó QNZ tham gia truy sát Đinh Kỳ Sơn nhiệm vụ. Có người đau lòng, mới là chúng ta sống ở trên đời này, đáng giá nhất lưu niệm địa phương. Đúng a Hà Thế Quý lúc ngẩng đầu, phát hiện Lư Duyệt ánh mắt nhìn hắn, tại một sát na kia, trở nên phi thường lăng lệ. Bận điệu ngượng ngùng câm miệng. Đối cái này, ngay cả chính mình tông môn sư huynh đều hố người, một lời bất hòa, liền phế nhân đan điển, hắn không dám nói tiếp nữa. Nếu không phải Triệu sư huynh, đem Triệu sư bá cùng Hồ sư thúc cho mấy cái cứu mạng chi bảo, trên đường cùng ma tu tiêu hao, chúng ta QNZ không đến được núi băng vụ. Vân Tịch đến cùng không muốn người trong nhà, tại Lư Duyệt này, lẫn nhau phá, giúp Triệu Ngọc võ một câu, đa tạ Lư đạo hữu trả, ta còn có việc, cáo từ trước. Cáo từ nhìn thấy Vân Dung QNZ chuẩn bị ở phía sau, đi theo nói cáo từ thời điểm, Lư Duyệt chuyển hướng nàng, Vân Tịch đạo hữu có việc, Vân Dung đạo hữu, sẽ không QNZ có việc gì. Vân Dung đem cáo từ hai chữ, đặt ở trong miệng, chỉ có thể trơ mắt xem sư tỷ cùng hai vị sư huynh rời đi. Đạo hưu có thể nói cho ta một chút, ngươi như thế nào nuôi phệ hồn chuột sao nhà ta phi huyên, có thế khó hầu hạ. Làm sao lại khó hầu hạ? Vân Dung cố gắng giữ vững tinh thần, nàng không nghĩ ra, linh sủng, làm sao lại muốn phục vụ, ta bình thường đều là có tiền thời điểm, giúp nó mua một hạt linh thú đan, không có tiền thời điểm, ra ngoài giết điểm băng thú, cho nó cải thiện một chút cơm nước. Vậy nó nuốt hồn, có phải là rất lợi hại a cũng được, nếu không liền sẽ không cứ gọi phệ hồn chuột. Vậy nó có thế vượt cấp nuốt hồn sao? Hiện tại cái vật nhỏ kia, nên vẫn chỉ là tầm giai, rời hơn 100 năm sau ngũ giai, kém rất xa, cũng không biết có thể hay không nuốt kết đan kỳ cờ quỷ loại hình. Phệ hồn chuột, chỉ là muốn hồn phách, nó đều có thể nuốt. Vân Dung không nghĩ tới người này, sẽ là một bức hiếu kỳ bảo bảo dạng, chỉ tiếc, ta tu vi thấp, cho tới bây giờ không uy bảo quá nó. Vậy nó không hướng ngươi kháng nghị quá sao? Vân Dung trố mắt, linh sủng làm sao lại hướng chính mình chủ nhân kháng nghị? Ngươi là thế nào dưỡng linh sủng? Lư Duyệt sờ mũi một cái, hai chúng ta, khả năng không đồng dạng, nhà ta phi huyên đầu óc đủ, trừ linh thú đan, đinh công quả bên ngoài, nhìn thấy ta ăn cái gì, nó cũng muốn ăn cái gì. Khu nếu là ta không cho, nó liền cho ta bốn phía quấy rối. Ngươi không dùng thần hồn mệnh lệnh nó, không cho phép nó làm như vậy sao? Vân Dung vạn phần không hiểu. Linh sủng, đầu tiên, ngươi được làm rõ ràng đồng dạng, nó là sủng vật của ngươi, ngươi nếu như đem nó bưng lấy quá cao, bọn chúng cũng sẽ chính mình nuông chiều phía sau. Nàng đột nhiên nói không được nữa, nàng kỳ thật cũng muốn nuông chiều nhà mình tiểu bảo, chỉ là nàng không điều kiện. Nhất là ngày ấy, tiểu bảo vì nàng, dẫn ra nhiều như vậy băng thú lúc bộ dạng, để nàng đau lòng muốn chết. Lúc ấy nếu không phải Triệu sư huynh đem nàng đập choáng, nàng kỳ thật cũng muốn cùng tiểu bảo đồng sinh cộng tử. Ta nói sai, nó là đồng bọn của ta, nó trong lòng của ngươi, so với sư phụ ngươi, sư tỷ đều quan trọng hơn. Lư Duyệt đột nhiên cười, nhà ta phi huyên, hàng gia chỉ dài mấy căn thời điểm, liền đã cứu ta một mạng. Bất luận kẻ nào, cũng có thể tại nguy hiểm vào đầu, từ bỏ ta. Thế nhưng là ta biết, nhà ta phi huyên sẽ không. Vân Dung lần thứ nhất hướng nàng lộ ra một cái thực tình khuôn mặt tươi cười, cũng không phải. Tiểu bảo trong lòng nàng, so với sư phụ cùng sư tỷ trọng yếu. Ta nhặt được hai cây, luyện hồn tông hồn cờ, ngươi có muốn hay không? Muốn, ta tiện nghi bán cho ngươi. Vân Dung cứu ở, quả nhiên gọi nàng lưu lại, là nghĩ đi thổ hào sự tình. Có thế nàng vì băng nguyên thí luyện, trên người linh thạch đều tiêu hết. Ta có thế cầm băng thú tài liệu đổi với ngươi sao? Ngươi không có tiền sao? Lư Duyệt nghĩ đến lần kia tại vật hoa lầu, Vân Tịch cùng Vân Dung muốn pháp ý hề. Trên lệch thật lớn. ta không tiền gì. Vân Dung rất nhanh ngẩng đầu, nếu ngươi muốn linh thạch, chờ ta một chút, ta đi tìm ta sư tỷ mượn chưa xong còn tiếp.